huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 736, chương 746, điểu tộc cùng long tộc quan hệ. 5/5, cầu đính duyệt, ta tới hỏi ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta tra một chút. Nếu không, ta trực tiếp đi các ngươi điểu tộc tàng thư các cũng có gì không thể. Thế nhưng ta cảm thấy, Long Du cười nhìn Sơ Tinh liếc mắt, ngươi đã cùng ta biểu ca là quan hệ như vậy. Ta tự mình tới tìm ngươi, càng có thể thể hiện giữa chúng ta thân mật không phải sao? Tuy là Sơ Tinh cảm thấy Long Du có bẫy, nhưng là nghe được Long Du nói như vậy ngược lại là cũng không có vấn đề gì. Vì vậy Sơ Tinh đứng dậy đi ra ngoài cùng phía ngoài Đình Phỉ nói vài lời. Lại chuyển thân trở về. Vậy chờ a, ta làm cho Đình Phỉ đi tìm. Chúng ta uống trước hai chén trà chịu chút điểm tâm. Ta hôm nay cái đi ra ngoài cũng mệt mỏi phá hủy. Sơ Tinh nói, mệt muốn chết rồi. Long Du đánh giá Sơ Tinh. Nàng cái gì cũng sẽ không làm, cũng sẽ không chiến tranh. Có thể có gì có thể mệt. Bất quá ngẫm lại, Tịch Dương trấn chiến dịch dù sao vẫn là kém chút bị hủy một cái trấn nhỏ. Hiện nay Tịch Dương trấn đi ít người, nhưng vẫn là có rất nhiều người muốn ở bên kia sinh hoạt. Chuyện này cuối cùng xây lại trọng trách cũng rơi vào điểu tộc trên người. Bởi vì ban đầu giao mất, cho nên nhất định là đích con thứ đi làm chuyện này. Nghĩ đến Sơ Tinh chắc cũng là bị gọi đi hỗ trợ. Thảo nào, loại thời điểm này Sơ Tinh cũng sẽ ra khỏi cửa đâu. Ly khai điểu tộc đối với Sơ Tinh loại này không có pháp lực người mà nói 30. Phòng trừng chẳng khác nào chờ chết. Tịch Dương trấn ở trên thi thể kỳ thực cũng sớm đã thu thập đi. Bất quá chỉ là trên đất tảng lớn huyết sắc luôn là lui không đi xuống. Có người nói là bởi vì thiên khôi đồng nguyên nhân, cho nên huyết sắc không rơi xuống. Có thể cái này nhan sắc biết vẫn luôn lưu trên mặt đất. Nhưng khi nhìn cái này màu đỏ mặt đất, đều sẽ làm người ta nghĩ đến tình huống lúc đó. Cho nên muốn một cái biện pháp, làm cho thổ hệ pháp thuật người đem mặt đất một tấc may lại. Như vậy mới phải một ít, bất quá cái kia màu đỏ vẫn có thể nhìn ra. Chỉ là không quá rõ ràng, mùi vị cũng không có cái gì. Chỉ cần không phải nhìn kỹ, không phải tỉ mỉ nghe thấy cũng liền không có chuyện gì. Cái này Tịch Dương trấn dù sao xem như là chúng ta tiên giới một cái so sánh trọng yếu trấn nhỏ. Lui về phía sau bách hoa tiết còn muốn ở bên kia làm đâu. Sơ Tinh nói, nói xong ăn cửa điểm tâm. Long Du nhìn Sơ Tinh bộ dạng. Là thật không có chút nào vì lúc đó ở Tịch Dương trấn trong chiến dịch chết đi các tướng sĩ cảm. Thấy đau lòng, cũng khó trách nhiều năm như vậy trong khi chung. Biểu ca đối với Sơ Tinh là một điểm cảm tình cũng không có. Nguyên bản Sơ Tinh chính là một cái không có cảm tình người. Nàng nói thích Long Chiến, cũng không thích Long Chiến dung mạo cùng thân phận địa vị. Như Long Chiến chỉ là một lưu vong giả, Long Du thật đúng là cũng không tin, Sơ Tinh có thể không lay động thích Long Chiến. Bất quá nàng không có làm pháp ấn kiểm chứng chính mình cái ý nghĩ này. Lại không thể thực sự đem Long Chiến ném đến Bách Quỷ nói đi sinh sống một đoạn thời gian. Đình Phỉ một nén nhang tả hữu thời gian trở về. Sau khi gõ cửa, đạt được Sơ Tinh cho phép mới tiến vào. Trong lòng ôm một cái bao bố, Long Du híp mắt nhìn một chút. Cái này bao bố dường như là ai ngoại bào, mặt trên còn có bụi đâu. Chắc là rất nhiều năm không có mở ra. Cái này bao bố hình thức cũng là rất già cái chủng loại kia. Đem bao bố để lên bàn, Sơ Tinh liền ghét bỏ lấy tay ở dưới mũi mặt phẩy phẩy gió. Đây là vật gì a? Làm sao lớn như vậy bụi? Đây là chúng ta tàng thư các trong thư sao? Tàng thư các phụ trách quét dọn người đều là làm ăn cái gì? Thế nhưng Long Du không để ý chút nào, trực tiếp tự tay phải đi đụng vào bao bố. Sơ Tinh há mồm một cái muốn làm cho Long Du chờ một lát. nhưng là thấy Long Du thực sự không có chút nào chú ý. Nàng ngược lại đứng dậy đi xa một chút, càng là loại vật này mới càng là lão già kia. Các ngươi đặt ở bên ngoài mỗi ngày đều quét dọn cái loại này thư. Ta xem cũng vô ích, ta muốn, chính là cái này. Long Du nói, thấy Long Du nhãn thần chiếu sáng. Sơ Tinh ho nhẹ một nói, ngươi rốt cuộc muốn mấy thứ này làm cái gì a? Các ngươi Long tộc tiền bối ngược lại chạy đến chúng ta Điểu tộc tìm đến sách sử. Cái này không hợp lý a. Xem ra, Sơ Tinh cũng không biết bọn họ Điểu tộc đã từng là Long tộc hộ pháp gia tộc. Thế nhưng Long Du cũng lười cùng Sơ Tinh quá nhiều giải thích. Nhìn một chút bên trong mấy cuốn sách dường như còn kèm theo hai bức tranh bộ dạng. Long Du giống như là chiếm được bảo bối. Một lần nữa buộc cẩn thận sau đó đứng dậy đối với Sơ Tinh nói. Ta cáo từ trước, qua chút thời điểm ta tới trả lại cho ngươi. Đa tạ, Long Du trực tiếp kéo cửa ra. Hồ Xanh Nhuế liền đi. Sơ Tinh sửng sốt đã lâu mới phản ứng được. Đưa tay chỉ Long Du bối ảnh. Tới lâu như vậy, cư nhiên chỉ là vì tìm một cái như vậy đồ đạc. Bắt được về sau liền đi. Một câu nói cũng không nói. Đây là ý gì a? Hơn nữa Long Du một người tới. Cũng không có mang Long Chiến tới. Xem ra là không thể để cho Long Chiến biết đến chuyện này. Sơ Tinh ánh mắt chuyển động. Ngươi đi cho ta hỏi một chút, Long Du tới làm cái gì? Từ ma tộc xâm chiếm mở thủy Long tộc liền phong bế. Căn bản là tin tức gì đều không truyền ra tới. Người của chúng ta cũng căn bản là vào không được. Không có biện pháp a. Đình Phỉ khổ sở nói. Sơ Tinh suy nghĩ một chút, như trước nhìn Long Du biến mất địa phương. Sau đó nói, vậy ngươi phải đi bán nghe. Năm đó Điểu tộc cùng Long tộc quan hệ, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho cha mẹ ta biết. Là, ôm cái kia thoạt nhìn rất dơ bao bố lên xe sau đó. Long Du rõ ràng tâm tình rất tốt dáng vẻ, liền Xanh Nhuế cũng không biết. Nàng nghi ngờ hỏi Long Du, tiểu thư a, đây là vật gì? Ngươi làm sao thấy được sau đó cao hứng như vậy a? Đây là thuộc về chúng ta Long tộc bảo bối. Bất quá xem bộ dáng như vậy, Điểu tộc nhân chắc là đem vật này phong tỏa, vẫn luôn đặt ở tàng thư các bên trong, trên trăm năm không có ai chạm qua. Long Du cười nói, Xanh Nhuế vẫn không hiểu, lại là bảo vật không chính là cơ bản thư sao? Tiểu thư tự mình một người liền 723 có so với Điểu tộc tàng thư các còn lớn hơn một cái thư phòng. Bên trong đầy lục giới bát hoang tìm được các loại sách vở. Còn có chút đều là các tộc vương thất đưa. Tộc khác quần tiểu tỷ công chúa quá sinh nhật. Đưa đều là nghĩ hết biện pháp lấy được bảo bối. Bọn họ Long tộc đại tiểu thư cũng không giống nhau. Có thể đưa nàng một bản chưa có xem qua thư. Nàng so với được cái gì bảo bối đều vui vẻ. Cho nên mấy năm nay sinh nhật, thiếu tộc trưởng đều là lưới lục giới bát hoang các loại sách vở. Đưa tới Hống Long Du hài lòng. Trở lại Long tộc phía sau, Long Du trực tiếp ghim vào trong thư phòng. Liền Dương Bình cùng Long Chiến đều không nói một tiếng. Ngược lại là réo rắt thấy có người trở về. Lại không thấy bóng người men theo tìm đến. Ngược lại vào Long Du thư phòng. Người nào? Long Du rất ít để cho người khác tới chính mình thư phòng. Dương Bình cùng Long Chiến đám người là trường hợp đặc biệt. Còn lại thị vệ thị nữ cũng không có thể. Nơi đây đều là nàng thiếp thân thị nữ mới có thể đi vào tới quét tước. Vẫn không thể có từng chút một sai lầm. Nếu như làm hư nàng một quyển sách, Long Du sẽ rất tức giận. Nghe được cửa có tiếng bước chân, Long Du lập tức chuẩn bị trong cửa tay áo cất giấu dao găm. Lại tập trung nhìn vào là réo rát, cuống quýt thu dao găm. Ngươi nghe được ta đã trở về a? Long Du hỏi, réo rát gật đầu, đây là vật gì a? Thoạt nhìn một số thời khắc, lão già kia a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.